Tao muốn thoát ra khỏi đây thì phải có được cách khống chế con quỷ thứ hai. Mày biết chỉ dựa vào lực lượng của mắt quỷ thì sẽ không có cách nào đánh được nó. Quả nhiên, suy đoán lúc trước của hắn là chính xác. Mức độ khủng bố của con quỷ này đã vượt qua phạm vi đối phó của hắn. Không trách được, đến tên ngự quỷ nhân nào là chết tên đó. Muốn sống sót ở đây tối thiểu phải khống chế được con quỷ lệ quỷ thứ hai. Nói thẳng ra là hắn còn đang yếu ớt. Dương gian không thể nào tồn tại được nếu bản thân quá yếu ớt. Cho nên tấm da này mới chấp nhận thỏa hiệp với hắn. Lúc trước nó bảo là cách khống chế lệ quỷ thứ hai. Nhưng hiện tại là nó muốn ra tay giúp hắn trực tiếp khống chế con quỷ thứ hai luôn. Nhưng cái giá phải trả là gì? Một khi để tấm da này đạt được một con quỷ, hậu quả sẽ ra sao? Hắn có thể gánh vác được chuyện này hay không? Hay chính tay hắn lại tiếp tục thả ra ngoài một loại tồn tại kinh khủng hơn? Dương Dạng cắn răng nói. Không sao, lúc này là lúc nào rồi còn lo nghĩ mấy chuyện đó nữa. Mình còn phải sống để còn ra ngoài, dù có giao dịch cùng ác quỷ đi nữa. Thôi được rồi, tao đồng ý, bắt đầu giao dịch đi. Chữ viết ở trên tấm da bắt đầu biến mất, sau đó lại được thay thế bằng dòng chữ rất to. Tôi đã quyết định bắt đầu giao dịch cùng tấm da. Thật ra ngoại trừ Dương Dạng thì trong thôn Hoàng Cường còn có thêm một người nữa chưa bị quỷ giết là Trương Hàn. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi đến đây. Trên xe ông ta có để một rương hành lý. Đây là cái rương ông ta đã đặt làm từ trước, đương nhiên nó phải được làm từ vàng. Chỉ là nó nặng chứ không được nhẹ như túi đựng thi thể của Dương Dạng, nên chỉ có thể để ở trong xe làm đồ dự phòng. Ngay khi thôn làng bắt đầu thay đổi, ông ta đã lập tức chạy trốn vào đây. Mặc dù bên trong khá nhỏ nên rất khổ sở, rất khó để chịu đựng được khi phải trốn ở trong một thời gian dài. Nhưng Trường Hàng lại càng hiểu rõ hơn ai hết. Một khi ông ta rút ra khỏi nơi đây thì phải nhận lấy cái chết. Đó là điều không ai dám nghi ngờ. Kể từ lúc thôn làng bắt đầu thay đổi đến khi kết thúc, ông ta nghe được tiếng bước chân đi qua, đi lại ở bên ngoài 3 lần. Mỗi một lần đều lướt ngang qua ngay bên cạnh của ông ta. Gần đây, ông ta còn nghe được có cái gì đó đang đụng vào túi hành lý. Trường Hàn ngồi suy ngẫm lại mọi chuyện. Không biết tên Điền Dương Dạng đã chết hay chưa? Đúng là cái tên này, cái gì cũng dám chơi, lại định thả thêm một con quỷ để mong phá vỡ cục diện khủng bố như thế này. Nhưng từ biểu hiện ở bên ngoài từ nãy giờ, thì xem ra cách này của cậu ta không có hiệu quả rõ ràng. Nếu có hiệu quả thì mình cũng sẽ không bị con quỷ kia đi ngang qua người những 3 lần. Lúc này ông ta lại thèm cảm giác hút một điếu thuốc, duỗi người, vươn vai một cái cho thoải mái, sau đó đương nhiên là ngủ một giấc thật ngon rồi. Nhưng Trường Hàn không dám. Sau một hồi suy xét, ông ta đã quyết định. Hiện tại tình trạng của mình cũng không khá hơn so với chết, cùng lắm là kéo dài được 1-2 ngày. Khi đó không chết vì đói cũng sẽ chết vì khát, không sống lâu hơn được. Cùng lắm mình sẽ đợi thêm nửa ngày nữa. Nếu còn không có gì thay đổi sẽ phải mạo hiểm lao đầu ra ngoài thôi. Không thể nào tiếp tục như thế này được. Bất quá lúc này lại có một tia sáng màu đỏ xuyên thấu qua khe hở chiếu vào bên trong. Mặc dù nó rất yếu ớt, nhưng ở trong cái rừng tối om này lại trở nên rất rõ ràng, mỹ lệ, dễ dàng thấy được. Ánh sáng, chẳng lẽ trong thôn đã xảy ra chuyện gì đó? Cục diện bắt đầu thay đổi. Trường Hàn có chút kinh ngạc. Lúc này ông ta có cảm giác nôn nóng muốn xông ra để xem xét mọi chuyện. Nếu như cục diện đã bắt đầu thay đổi, thế thì ông ta còn có khả năng sống sót. Ngay lúc ông ta vừa định thực hiện ý định chui ra ngoài, bất chợt tiếng bước chân lúc trước lại xuất hiện. Sắc mặt Trường Hàn lập tức thay đổi, bỏ luôn ý định vừa rồi, không có chui ra ngoài nữa. Bên ngoài là quỷ, chui ra có mà chết. Chỉ là mọi thứ không giống như ông ta nghĩ. Tiếng bước chân bên ngoài không phải quỷ, chính là Dương Gian. Đúng là Dương Gian, hắn đi ra từ trong túi đựng thi thể. Chỉ là trên cơ thể của hắn đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ, có nghĩa hắn đã sử dụng quỷ vật. Loại trạng thái này khiến cho hắn có thể thả lỏng được một chút. Dương Gian cầm cây côn bằng vàng đi đến. 5 phút đồng hồ, mình chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi. Thế nhưng ngay khi định hành động, hắn chợt nhìn qua người dân ở phía ngoài làng. Lúc này, hắn lại phát hiện ra số lượng người dân ở trong làng đã giảm đi rất nhiều.

sau đó tụ lại thành một người. Người này còn đang giãy giụa muốn đứng dậy, còn người của Dương Gian co lại. Năng lực của Diệp Tuấn. Quỷ của Diệp Tuấn đã bị con quỷ cầm đầu này cướp được, sao nó lại làm được chuyện này? Ngoài ra, nhìn kết quả mà nước xác chết tạo thành, hắn thấy khả năng điều khiển quỷ của con quỷ cầm đầu này còn cao hơn nhiều so với Diệp Tuấn. Lúc này, lão bà kia chợt hành động. Mặc dù Dương Gian không cách nào lôi bà ta vào trong quỷ vực, nhưng hình như bà ta lại muốn làm chuyện mà trước đó trong siêu thị bà chưa làm được. Nên con quỷ chủ động đi vào quỷ vực của Dương Gian, muốn chiếm lấy mắt quỷ của hắn. Một lát sau, bà lão đã đi thẳng vào trong quỷ vực. Khóe miệng của Dương Gian có chút co quắp khi thấy cảnh này. Đúng là chơi với lửa có ngày chết cháy. Không hiểu hắn đã nuôi ra một con quỷ gì thế này. Ngay cả quỷ vực mà nó cũng có thể muốn vào là vào. Khó trách cân bằng đang dần dần khôi phục. Thứ này mà đi qua đi lại ở trong thôn, chắc con ác quỷ kia cũng không thể chịu nổi. Có điều một lát sau, khi bà lão này đi vào quỷ vực, đang muốn bước thêm một bước, thì bà lại giẫm phải tấm da mà Dương Gian đã trải ra trước đó. Dựa theo yêu cầu của tấm da, chỉ cần để nó tiếp xúc với con quỷ chính thức là được. Phù phù. Khi bà ta giẫm phải tấm da, nó lập tức dính chặt lấy chân của bà lão. Sau đó bà ta lảo đảo một cái rồi ngã nhào xuống đất. Thân thể không ngừng lăn vòng xung quanh tấm da, không cách nào chống lại được lực kéo của tấm da. Dương Gian nhìn một cái, sắc mặt hắn lập tức trở nên kinh hãi. Tấm da trải trên mặt đất đang thôn phệ con quỷ này. Nó giống như một cái hố đen vậy, đang hút bà lão vào bên trong. Trong lúc này bà lão lại không thể nào tránh thoát được tấm da. Trời ạ, lựa chọn của hắn là đúng hay sai vậy? Sau khi hấp thụ mấy con quỷ này, thì tấm da sẽ biến thành cái gì? Dương Gian có thể xác định, trong cơ thể bà lão này ít nhất phải có đến 2 con quỷ. Một con là con quỷ cầm đầu mà hắn đã thả ra. Con còn lại chạy từ trong người Diệp Tuấn ra. Ngoài ra còn có thêm con quỷ nào nữa hay không thì hắn không biết được. Bởi vì hắn chỉ thấy bà lão này có khả năng của quỷ mà thôi. Chưa thấy được bà ta biểu hiện khả năng thứ 3 ra ngoài. Hơn nữa khi xảy ra chuyện này rồi thì hắn cũng không thể nhìn thấy nữa. Tấm da trên mặt đất đang thôn phệ bà ta. Bà lão bị té trên mặt đất, nhưng khuôn mặt không có biểu hiện gì hết. Sắc mặt chết lặng. Hai cánh tay khẳng khiu đang cố bấu víu mặt đất, giống như bà ta không muốn bị tấm da kéo vào bên trong. Nếu quỷ biết sợ hãi thì chắc lúc này quỷ cầm đầu đang hoảng sợ đây. Khổ cực lắm, nó mới rút ra được cái hộp bằng vàng, kiếm được một thần thể, khống chế một vài con quỷ, còn chưa kịp làm gì thì đã bị tấm da nuốt mất. Thế nhưng loại giải dụa của bà ta là vô dụng. Hình như tấm da là khắc tinh của lệ quỷ vậy, chỉ cần bị nó tiếp xúc, nó có thể hút con quỷ vào. Mức độ khủng bố của bà lão này khoảng cấp C, sau khi được quỷ cầm đầu điều khiển, có lẽ đã là cấp B là ít, thậm chí là A. Dù sao lúc nãy bà ta có thể tùy ý xâm nhập vào quỷ vực của Dương Gian. Lúc trước, Dương Gian thấy tấm da trông như một thứ vô hại đối với người và vật, nhưng hiện tại lại cảm thấy một cổ khí lạnh lan tỏa khắp người. Ngay cả con quỷ được mệnh nuôi đến cấp bậc đó rồi mà vẫn không thể nào chống chọi lại được tấm da. Sự hoài nghi và đề phòng mà lúc trước mình đã dành cho tấm da là đúng. Lúc trước, hắn cảnh giác với tấm da là vì cảm thấy nó rất quỷ dị và khủng bố. Nhưng trong tình trạng đó, hắn không thể không thực hiện khoản giao dịch với nó. Chỉ là, điều Dương Gian hoảng sợ là sau khi tấm da nhìn này đạt được quỷ thì sẽ biến đổi thành cái gì. Dù sao thì đây cũng là thứ mà nó một mực mong mỏi. Với lại, nó có năng lực khủng bố như thế này thì vì sao nó lại yên lặng, an phận nằm trong túi của mình? Trong thân thể mình cũng có mắt quỷ mà. Nó cũng là quỷ. Đáng ra nó phải thôn phệ mình mới đúng chứ. Hay là nó bị một thứ gì đó hạn chế? Nếu có, thì điều kiện hạn chế là gì? Sắc mặt Dương Gian thay đổi không ngừng, đồng thời nhìn chăm chăm tấm da đang dần dần thôn phệ bà lão. Lúc này, hắn không dám đóng quỷ vực. Tình huống hiện tại còn phức tạp hơn cả lúc trước, bởi vì cạnh hắn lại xuất hiện thêm một thứ khủng bố. Không mất bao lâu, tấm da đã hút mất một nửa người của bà lão vào bên trong. Bà ta vẫn còn đang giãy giụa không ngừng, nhưng chẳng nào làm nên chuyện gì hết. Dương Gian cảm thấy tấm da giống như là một cái bẫy, mà bà lão không khác gì một con mồi bị sa vào bẫy. Một khi dính vào, sẽ bị bắt một cách dễ dàng. Tựa hồ lực lượng lệ quỷ vô dụng đối với tấm da, nó không bị ảnh hưởng gì hết, tương tự như vàng. Cứ như vậy, bà lão bị tấm da nuốt dần dần, mặc kệ bà lão này làm ra động tác nào đều vô dụng. Dương Gian không có đi giúp đỡ ai hết, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi chuyện diễn ra. Bởi vì không chỉ là con quỷ không đầu hay tấm da, hai thứ này đều tự tay hắn thả ra. Chuyện đang diễn ra trước mắt hắn cũng là do một tay hắn thúc đẩy. Dương Gian chỉ có thể thông qua chuyện này để đối phó với chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cường. Nếu không, trước mặt hắn chỉ còn là con đường chết. Sắc mặt Dương Gian vẫn thay đổi không ngừng. Mình chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tấm da một lần, bởi vì hiện tại không còn lựa chọn nào khác nữa. Mặc dù nếu giữ nguyên thì trước sau gì sự cân bằng này cũng sẽ được khôi phục. Nhưng mình lại không thể nắm giữ điều này, mà điều này được quyết định bởi con quỷ không đầu. Sự cân bằng này không phải là sự cân bằng mong muốn của mình, bởi vì dù là quỷ không đầu hay ác quỷ, hoặc là quỷ bệnh thì bọn chúng không phải là thứ mà mình có thể đối phó được. Bà con quỷ khủng bố như thế, mà lại tập trung cùng một chỗ ở trong thôn Hoàng Cương. Đây quả là điều khiến cho người ta không khỏi tuyệt vọng. Cho nên mình phải đặt hy vọng vào quỷ không đầu, hy vọng có thể mở ra một bước đột phá từ nó, sau đó chủ động nắm quyền điều khiển sự cân bằng. Cái này quyết định đến việc mình có thể đi ra được khỏi thôn hay không. Nhưng điều đáng lo nhất là tấm da có giữ nguyên cuộc giao dịch này hay không. Mặc dù tin tưởng vào tấm da là một việc làm ngu xuẩn, nhưng ở trong tình trạng như thế này lại không cho hắn thêm cơ hội nào để lựa chọn. Lúc này, toàn bộ người của bà lão đã chui tọt vào trong tấm da, chỉ còn dư lại cái đầu. Chờ cho cái đầu bị thôn phệ hết thì bà lão cũng sẽ biến mất. Nó đã hoàn toàn tiến vào bên trong tấm da, không để lại chút dấu vết nào. Cứ như là nó đã rời khỏi thế giới này và tiến vào một thế giới vô danh. Dương Gian hít một ngụm khí lạnh. Con quỷ vô cùng khủng bố đã biến mất đơn giản như thế này. Vẫn là câu nói lúc nãy, nó rất khủng bố. Khoan đã. Bất chợt, Dương Gian ý thức được hắn đã quên đi một điều. Mặt hắn tối sầm lại. Lúc trước mình đã đáp ứng giao dịch cùng với tấm da, đổi lại mình sẽ cho nó một con quỷ. Nhưng bây giờ nó đã nuốt ít nhất là hai con quỷ, thậm chí còn nhiều hơn. Hình như lợi nhuận cuộc giao dịch lần này đối với nó hơi lớn, không biết nó còn muốn tiếp tục giao dịch nữa hay không. Không thể biết được, hắn không thể biết được cái đó. Hiện tại quyền chủ động đã không còn nằm trong tay của hắn nữa, mà nằm trong tay của tấm da. Có điều, theo Dương Gian thấy, sau khi nó thôn phệ xong bà lão, mà cũng chả có thay đổi nào khác biệt hết. Vẫn là một tấm da màu nâu nằm trải trên mặt đất. Không có động tĩnh nào hết, cũng không có cái gì bất thường đang diễn ra. Cùng lúc này, thời gian hạn chế quỷ vật của Dương Gian bắt đầu hết. Hắn đã cảm giác được mấy con mắt quỷ trong cơ thể hắn đang chuẩn bị dao động. Mấy con mắt không thể khống chế được nữa, bắt đầu chạy lung tung trong cơ thể. Khi thì xé một vết rách ở ngực hắn để chui ra ngoài. Khi thì chạy xuống phía dưới lớp da. Khi lại chạy lên phía dưới chân của hắn. Mặc dù thế nhưng hắn lại không dám thu hồi quỷ vật. Hiện tại cân bằng đã khôi phục tạm thời. Bầu trời cũng chuyển sang sáng sủa. Căn nhà lúc trước bị biến mất đã xuất hiện trở lại. Nhưng Dương Gian không hề quên một thứ. Người lạc đàn sẽ phải chết. Một khi hắn đi ra khỏi quỷ vật, hắn không chắc bản thân còn sống sót được hay không, hay bị ác quỷ giết ngay khi vừa mới bước chân ra ngoài. Dương Gian không dám thử, bởi vì hắn cảm thấy khả năng xảy ra trường hợp thứ hai sẽ rất lớn. Tình huống hiện tại, cân bằng cũng chỉ được mới thiết lập lại giai đoạn lúc bọn hắn đi vào thôn, mà khi đó lại có ba vị ngự quỷ nhân chết, nên hắn không dám mạo hiểm. Hắn không muốn mình là người tiếp theo. Lúc này, Dương Gian bắt đầu có chút trầm mặc, bình tĩnh đứng nhìn tấm da trước mặt. Đồng thời, mắt quỷ trong cơ thể hắn đang khôi phục lại dần dần. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Không phải Dương Gian sợ, mà là không cam chịu chết như thế này. Dù sao hắn đã tốn nhiều công nhiều sức như vậy rồi, chả lẽ lại thành may áo cưới cho người khác hay sao? Hắn không thể nào tiếp nhận được kết quả này. Dương Gian ngẩng đầu nhìn về chỗ ánh sáng đang bừng lên ở phía xa xa chân trời. Chủ chỉnh nói không sao chút nào. loại người như bọn ta, chết, có lẽ là một sự giải thoát, giãy giụa để sống trong một thế giới như địa ngục này, quá cực khổ. Cũng nên chuẩn bị hậu sự cho mình rồi. Dương Gian xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị tự nhốt hắn vào trong túi đựng thi thể. Ít ra làm như thế thì hắn còn được toàn thây. Sau khi chết sẽ còn bị biến thành quỷ nô, hắn sẽ được an ổn khi chết, mà túi đựng thi thể cũng có thể giam giữ mắt quỷ lại. Xem như hắn đã vì thế giới này tiêu diệt một con quỷ. Cuối cùng, nếu có thời gian chắc chắn phải gọi điện cho mẹ. Dù hiện tại không cần nhiều, chỉ còn lại mấy trăm vạn, nhưng chắc cũng đủ mẹ dưỡng lão một cách chắc chiều. Hắn chịu dày vò lâu như vậy là vì cái gì? Khi chuyện linh dị xảy ra ở trong trường học, hắn nên chết đi trong nhà vệ sinh mới phải. Dương Giang hơi hơi lắc đầu, cười khổ một tiếng. Thế nhưng ngay khi hắn vừa quay người bước đi hai bước, đột nhiên phát hiện một cái bóng đen nhánh, chảy dài theo mặt đất, giống như nước chảy vậy, chậm rãi chảy đến chân của hắn, sau đó hòa vào trong cơ thể hắn. Cái bóng này không có đầu. Bóng của quỷ không đầu. Trong mắt Dương Giang hơi co lại, quay đầu lại nhìn theo bản năng. Giữa cái bóng có một cái giày nối giữa người hắn, cái bóng và tấm da. Lúc này trên tấm da lại xuất hiện dòng chữ mới. Tôi đã giao dịch thành công cùng tấm da, hiện tại sắp bắt đầu khống chế con lệ quỷ thứ hai. Khống chế con lệ quỷ thứ hai? Trong mắt Dương Giang co rút, tấm da này định thực hiện ước hẹn lúc trước hay sao? Nó có ý đồ gì hay không? Hay chỉ là muốn giúp hắn mà thôi? Hoặc là không muốn để cho hắn phải chết ở chỗ này? Mặc kệ là vì lý do gì, hiện tại điều mà Dương Giang cảm giác được là cái bóng quỷ không đầu này đã bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Hắn cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo, bắt đầu xâm nhập từ dưới chân. Sau đó lan dần toàn bộ cơ thể, mà cái bóng của hắn bắt đầu đứng lên. Bóng quỷ không đầu đang dần dần hòa thành một thể với hắn. Nếu như làm thế thì sau này là hắn khống chế bóng quỷ không đầu hay bóng quỷ không đầu khống chế hắn? Bình thường mà nói, Dương Gian không thể nào tranh đoạt quyền khống chế cơ thể với một con quỷ được. Nhất định phải có cách khống chế. Hắn nhanh chóng quay đầu về phía tấm da. Chữ viết lúc nãy biến mất, thay vào đó là phương pháp khống chế quỷ không đầu. Như thế cũng được. Sắc mặt Dương Gian hơi căng thẳng, hắn có chút không tin tưởng được. Đáng lý ra, sau khi tấm da thôn phệ hết bà lão, thì bóng quỷ không cách nào thoát ra được mới đúng. Thế nhưng con quỷ không đầu này lại xuất hiện một lần nữa, xuất hiện từ trong tấm da, đồng thời chạy đến cướp đoạt thân thể của Dương Gian. Nếu như nó có thể trốn thoát, thì trước đó hẳn phải là thoát ra ngoài rồi, sẽ không để cho tấm da bắt được nó. Điều duy nhất có thể giải thích được, những chuyện này là do tấm da chủ động trục xuất nó ra ngoài. Chủ động thả nó ra, để thực hiện ước định cuộc giao dịch lúc trước với Dương Gian. Nó muốn giúp hắn khống chế con lệ quỷ thứ hai, mà phương pháp khống chế còn ghi rõ ràng trên tấm da. Chữ viết hiện ra rất rõ ràng, không có dấu hiệu biến mất, chính là muốn cho Dương Giang nhớ rõ. Dương Giang cũng hiểu, nếu không có nó trợ giúp, chắc chắn hắn không thể nào khống chế được con quỷ không đầu. Trong cuộc chiến cướp đoạt quyền điều khiển cơ thể giữa hắn và quỷ không đầu, hắn sẽ là người thua cuộc, sẽ chết. Đó là kết cục Dương Giang hiểu rõ. Đây cũng là lý do vì sao sau khi biết có phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai, hắn lại không có tiến hành thử nghiệm. Bởi vì Dương Giang thấy hành động cho con lệ quỷ thứ hai dung nhập vào người, chả các gì hành động tự sát. Có lẽ cũng chỉ có trường hợp đặc biệt trong cả ngàn trường hợp có thể thành công. Nhưng loại thành công này không phải là kết quả của phương pháp, mà là do may mắn. Dương Giang không dám nhận mình là người có vận may nhiều như thế. Bởi vì nếu hắn may mắn, đã không đụng phải lệ quỷ trong trường học rồi. Mặc kệ ý đồ của tấm da là gì, với tình trạng trước mắt của hắn, việc nó chủ động thả con quỷ không đầu và trợ giúp hắn dùng hợp đồng thời còn cho hắn biết cách khống chế nó, Dương Giang chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Hiện tại hắn đã không thể nào quay đầu lại được nữa. Mặc dù hắn cảm giác được bản thân đang dần bước vào một cái bẫy của tấm da, từ khi nó giúp đỡ hắn ra khỏi trường học thì đã chôn xuống hạt giống này ở trong lòng của hắn rồi. Thế nhưng với tình trạng hiện tại của Dương Giang, không thể nào không thỏa hiệp cùng nó. Nó giống như là một con ác ma, thường xuyên rủ rỉ bên tai của bạn. Một khi bạn không nhịn được cám dỗ, nghe theo lời nó, bạn sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Dương Gian cắn răng, hắn quyết định nhìn về phía con quỷ không đầu. Hiện tại mình không còn lựa chọn nữa, nếu thế thì chơi tới luôn. Khống chế con quỷ thứ hai sau đó rời khỏi thôn Hoàng Cương. Lúc này con quỷ không đầu muốn đứng lên, nhưng nó bị cái gì đó giữ chặt lại. Bất kể là nó dễ dụa thế nào, nó vẫn chỉ là một cái bóng, đều bị Dương Gian giẫm dưới chân, không thể tự do hành động được. Nếu nhìn thật kỹ, sẽ thấy một đầu của cái bóng có sợi dây màu đen, buộc chặt nó với tấm da. Tấm da đang giúp Dương Gian áp chế con quỷ không đầu, giống như thuần thú sư, thuần phục mãnh thú vậy, phải kìm hãm nó, không được để cho nó thoát ra ngoài. Không kiêng nể gì mà chiếm lấy thân thể Dương Gian. Lúc này Dương Gian cũng không hề có cảm giác sợ hãi. Hắn dứt khoát đưa bàn tay ra, vừa về phía con quỷ không đầu, muốn chủ động tiếp xúc với con quỷ không đầu. Dương Gian hiểu được những nguy hiểm khi hắn tiếp xúc với nó. Lệ quỷ có thể tùy tiện gỡ tay người khác để ghép cho nó. Không cẩn thận cánh tay của Dương Gian sẽ là cánh tay của nó. Nhưng hiện tại có tấm da áp chế nên tình huống tốt hơn nhiều. Cánh tay không thể cho mày, nhưng mắt quỷ thì tao có tận 7 con lận, cho mày cũng không sao. Đột nhiên, lòng bàn tay Dương Gian nứt ra một vết rách. Một con mắt quỷ lòi ra ngoài. Dấu hiệu khôi phục của lệ quỷ càng ngày càng rõ ràng. Mấy con mắt không thể nào khống chế chạy loạn khắp trong cơ thể của hắn. Dương Gian chỉ có thể khống chế được một con mắt quỷ mà thôi. Một khi không thể khống chế con mắt nào nữa, thì đó cũng là lúc hắn phải chết, để lệ quỷ sống lại. Cẩn thận, một cách thật cẩn thận. Cứ thế con mắt trên mu bàn tay bắt đầu tiếp xúc lần thứ nhất với con quỷ không đầu, lạnh lẽo đến tấu xương, cùng với cảm giác ớn lạnh đột nhiên xông lên. Ngay khi bàn tay hắn tiếp xúc với con quỷ không đầu, trong nháy mắt, Dương Gian bị mất đi cảm giác. Cảm giác của con mắt kia cũng biến mất theo. Dương Gian có thể cảm nhận con mắt đã bị bóc ra này và chạy vào trong cơ thể màu đen quỷ không đầu. Chỉ chốc lát, hắn thu tay lại. Dương Gian nhìn vào trong lòng bàn tay. Mắt quỷ không còn nữa. Một con mắt màu đỏ xuất hiện trên người của quỷ không đầu. Trong nháy mắt thân thể của nó bắt đầu vặn vẹo, giống như là một mặt hồ phẳng lặng, đột nhiên bị lõm xuống dưới một đoạn vậy. Ngay khi mất đi mắt quỷ, Dương Gian lại cảm thấy được một loại dao động bên trong cơ thể đã giảm dần, bắt đầu chậm đi rất nhiều. Mặc dù chưa đến mức dừng lại, nhưng từ cảm giác này, hắn có thể đoán được bản thân còn cầm cự thêm 10 phút nữa cũng được. Dương Gian có chút kinh ngạc. Mắt quỷ bị mất đi sẽ không tiếp tục hiện ra. Sau khi bị quỷ không đầu cướp mất đi một con mắt, hiện tại trong cơ thể của Dương Gian chỉ còn lại 6 con, đồng thời nó cũng không có tăng thêm. Đây chính là phương pháp kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ hay sao? Đưa mắt quỷ cho quỷ không đầu, như vậy mà nói, chỉ đưa cho nó một con mắt là không đủ. Dương Gian hút một ngụm khí lạnh, tiếp tục làm như lúc trước, đưa bàn tay qua đó. Bởi vì sự khôi phục của lệ quỷ bị giảm, nên hắn đã bắt đầu nắm giữ được quyền khống chế. Chỉ một lát sau, con mắt quỷ thứ hai đã bị tước đoạt, mắt quỷ lại tiếp tục xuất hiện ở trên người của quỷ không đầu. Sự dao động khi lệ quỷ khôi phục bị giảm bớt, lúc này hắn có cảm giác chính hắn có thể kéo dài tình trạng của quỷ vật thêm 15 phút nữa cũng được. Sau đó hắn lại tiếp tục đưa con mắt quỷ thứ ba cho quỷ không đầu. Sự dao động đã không còn nữa, Dương Gian có cảm giác như vừa bị mắt quỷ nhập vào người. Nếu giữ vững trạng thái này, hắn sống thêm 3 tháng nữa cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng theo tấm da nói, hắn phải đưa cho con quỷ không đầu này 5 con mắt mới có thể khống chế được con quỷ thứ hai. Thế là Dương Gian lại tiếp tục hành động. Sau khi 4 con mắt được chuyển ra ngoài, Dương Gian không cảm giác được sự khác thường trong cơ thể nữa. Cứ như hắn đã biến thành người bình thường vậy. Nếu không bao giờ sử dụng lực lượng lệ quỷ, có khi hắn sống thêm 1 năm nữa cũng được. Ngay khi hắn đưa con mắt thứ 5 đi, Dương Gian đột nhiên cảm giác bản thân có thể khống chế con quỷ không đầu, đồng thời còn có thể khống chế con mắt quỷ nữa. Đây được gọi là khống chế 2 con quỷ hay sao? Một loại cân bằng vi diệu được thiết lập. Lúc này toàn bộ chữ trên tấm da mới được xóa đi, sau đó lại được thay thế mới. Sau khi tôi chủ động đem 5 con mắt quỷ đưa cho quỷ không đầu, sự khôi phục của mắt quỷ đã trì hoãn. Quỷ không đầu cũng bị áp chế.

Dù hiện tại hộp vàng có chút rách rưới, nhưng sau khi về chỉ cần sửa lại một chút là được. Hiện tại còn chưa phải là lúc để thả lỏng, chưa đến lúc nghỉ ngơi. Dương Gian còn phải đối mặt với chuyện linh dị ở trong thôn Hoàng Cường. Không giải quyết xong chuyện này, thì hắn sẽ không cách nào đi ra ngoài được. Quỷ vật tiếp tục được mở ra. Lần này phạm vi quỷ vật lớn hơn lần trước rất nhiều. Phạm vi bao trùm là khoảng 50 mét. 10 mét kỳ trước chẳng thể so sánh được. Xem ra, người khống chế quỷ sẽ rất khó để phát huy trọn vẹn lực lượng của lệ quỷ được. Còn quỷ khống chế quỷ lại khác. Sau một giây, Dương Gian nhìn phía trước có một chiếc xe thể thao. Sau đó lôi từ bên trong ra một cái rương hành lý. Lúc này, Trương Hàn đang nằm bên trong rương hành lý. Sắc mặt ông ta trắng bệch, toàn thân run rẩy. Ông cảm giác kiếp nạn đã đến, toàn thân né lâu như vậy mà cuối cùng vẫn bị con quỷ ở trong thôn Hoàng Cường tóm lấy được. Mình đang bị con quỷ kéo ra ngoài. Ôi trời, không thể nào. Nó muốn mở rương hành lý ra. Chắc chắn con quỷ kia đã biết được vị trí của mình rồi. Hiện tại mình không thể nào tiếp tục trốn ở trong này nữa. Còn mẹ nó, lão tử liều mạng với mày. Ngay khi rương hành lý vừa được mở ra, Trương Hàn rống to một tiếng rồi lao thẳng ra bên ngoài. Sắc mặt ông ta rất dữ tợn. Thế nhưng khi trông thấy người đứng ở bên ngoài là Dương Gian, sắc mặt Trương Hàn từ dữ tợn đổi sang kinh ngạc. Tiếp đến đổi thành nghi ngờ, cuối cùng lại thêm phần vui mừng. Hàng loạt biểu cảm phong phú đã diễn ra liên tục trên gương mặt Trương Hàn. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, ông ta đã trải qua không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Ngay cả diễn viên điện ảnh chưa chắc là đã làm được như Trương Hàn lúc này. Dương Gian đưa tay chào, sau đó nói: "Ông cứ tiếp tục diễn đi, có lời gì thì cũng phải chờ đến khi diễn xong lại nói tiếp." Trương Hàn giật mình hỏi: Cậu không chết sao?" Dương Gian nói: "Giống ông thôi. Hơi may mắn nên còn sống sót. Hành động của ông rất sáng suốt. Trốn ở trong rừng hành lý là có thể tránh được cục diện chắc chắn phải chết ở trong thôn. Tình huống đã thay đổi, tạm thời loại bỏ được nguy hiểm." Sở dĩ hắn lôi Trường Hàng ra là vì đang cần một đồng bạn đi cùng, tránh khỏi nguyền rủa lạc đàn sẽ phải chết. Lúc này, Trường Hàng có chút ngơ ngác nhìn lấy khung cảnh ở xung quanh. Chuyện này là thật phải không? Hiện tại đã ổn rồi à?" Ông ta vẫn ở trong thôn Hoàng Cương, nhưng trời đã sáng lên. Bọn họ vượt qua được giai đoạn bị bóng tối bao trùm. Có điều khi trông thấy được căn nhà chiếu lên đường và cổ quan tài kia đã xuất hiện trở lại, thì trong mắt ông ta đột nhiên co lại. Dương Dặn nói: "Không phải thế, chúng ta chỉ là tạm thời chưa xảy ra chuyện mà thôi. Còn người khác thì tôi không có chắc, nhưng khả năng cao là tên Trương Nhất Minh đã tèo rồi. Không có túi vàng hay rương hành lý như của chúng ta, thì chẳng còn ai có thể qua khỏi. Hiện tại tôi không cần quan tâm anh ta chết hay là còn sống, nhưng ông phải đi theo tôi." Trương Hàn hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" "Đi đến đó." Dương Dạng chỉ tay về phía căn phòng chứa quan tài đã xuất hiện trở lại. "Nguyên nhân của toàn bộ mọi chuyện ở đây đều xuất phát từ cổ quan tài kia. Đây là chuyện mà chúng ta cần phải giải quyết trước tiên. Lúc trước tôi cũng đã xử lý nó rồi, nhưng bị mấy người lôi đi lanh quanh khiến cho hai vị người quý nhân chết một cách vô duyên vô cớ. Hiện tại không cần do dự nữa. Tôi không biết được sự cân bằng này có thể duy trì được bao lâu, càng không biết được bầu trời đang sáng sủa như thế này có bị biến thành đen một lần nữa hay không. Nếu biến thành đen lần nữa, thì chúng ta chết chắc. Thế nên không nên lãng phí thời gian ở đây. Ông phải lập tức phối hợp với tôi để hành động." "Được, được." Trương Hàn ngay lập tức gật đầu, theo bản năng. Ngay cả cục diện bế tắc như lúc nãy mà Dương Gian có thể cứu vớt trở lại được. Nếu muốn sống, ông ta không thể nào nghi ngờ quyết định của Dương Gian nữa. Đúng là hậu sinh khả úy. Chàng trai trẻ này lợi hại hơn rất nhiều so với những người khác trong câu lạc bộ. Nếu tin tưởng cậu ta sớm hơn, thì chắc mọi chuyện đã không bết bát như thế này. Có lẽ càng nhiều người quý nhân vẫn còn sống sót. "Đi thôi." Dương Gian phất phất tay. Sau đó khung cảnh thay đổi. Hai người đã xuất hiện trước cửa linh đường. Dù Trường Hàng có chút kinh ngạc về sự thay đổi này, nhưng không giật mình. Vì trước đó, ông ta cũng đã thấy Dương Gian sử dụng năng lực của lệ quỷ rồi. Dương Gian liếc mắt, nhìn Trường Hàng một cái, sau đó chỉ vào cổ quan tài nói: "Trước tiên không cần hỏi gì hết. Hiện tại cứ nghe tôi nói qua về tình hình của thôn làng hiện tại. Dựa vào những thông tin lúc trước tôi đã đoán ra được, trong thôn này có 2 con quỷ. Một con dù đảng ở trong thôn giết sạch toàn bộ những ngự quỷ nhân, chỉ đi một mình. Còn lại nằm ở trong cổ quan tài. Hiện tại ông phải cùng tôi hành động cùng một chỗ. Phải mở cái nắp cổ quan tài này ra, thả con quỷ ở bên trong ra. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, bên trong không phải chỉ có một con quỷ thì phải liều mạng. Đến lúc đó ông cầm lấy rương hành lý, tôi cầm lấy túi đựng thi thể, cố gắng giam giữ cả hai con là được. Tôi biết rồi. Trương Hàn có cảm giác khóc không ra nước mắt. Vất vả lắm mới chờ đến lúc cục diện tốt hơn một chút. Đang nghĩ là sẽ sống sót, không ngờ được lúc này lại phải làm chuyện kinh khủng như thế này. Hy vọng ông trời sẽ phù hộ cho ông ta có thể sống sót mà ra khỏi thôn này. Được rồi, bắt đầu mở quan tài thôi. Dương Giang tìm được cây xà beng bị thất lạc lúc trước ở trong lên đường, sau đó ném cho Trương Hàn. Ngay khi hai người chuẩn bị ra tay, thì... Khụ, khụ, khụ. Một tiếng hò suy yếu, có chút bất lực, giống như bị bệnh nan y, lại đột nhiên vang lên. Nhưng âm thanh lần này không còn truyền ra từ bên ngoài vào nữa, mà từ cổ quan tài ở trước mặt hai người bọn hắn. Tiếng hò khàn biến mất, thì một giây sau, cái nắp quan tài mà lúc trước Dương Gian dùng sức cậy mãi mới hở ra được một chút, hiện tại lại tự động mở ra từ từ. Một cánh tay trắng bệch không chút máu từ trong cổ quan tài thò ra ngoài. Dương Gian! Trương Hàn kêu lên, sắc mặt ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Vốn hai người đang định cậy nắp quan tài, nhưng Dương Gian và Trương Hàn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, nắp quan tài lại tự động mở ra. Trước đó, nó vẫn luôn đóng chặt nắp từ khi bọn hắn đi vào thôn đến giờ mà. Theo một tiếng hò khàn đầy suy yếu và bất lực, nắp quan tài bị thứ gì đó di chuyển chậm rãi. Sau đó một khe hở xuất hiện. Thông qua khe hở này, một bàn tay trắng bệch không một giọt máu đang thò ra ngoài. Toàn bộ mọi thứ nói lên một chuyện. Con quỷ trong quan tài đang muốn ra ngoài. Chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt Dương Gian trở nên khẩn trương ngay lập tức. Loại chuyện này không nằm trong các tình huống mà hắn tính toán từ trước. Dựa theo những gì hắn suy đoán, có khả năng sẽ không mở được nắp quan tài vì trước đó, khi Dương Gian muốn mở nắp quan tài, nó đã giữ chặt không cho hắn mở ra. Như vậy có thể biết được, con quỷ này không muốn ra ngoài. Cơ mà hiện tại thì sao? Vì sao thái độ của nó lại thay đổi, lại muốn ra ngoài rồi? Trương Hàn hoảng sợ, sắc mặt đã trắng bệch. Dương Giang, chúng ta phải làm cái gì đây? Dương Giang phất phất tay nói. Bình tĩnh đi, đừng có hoảng loạn, chúng ta cũng đã chuẩn bị đối phó với nó. Sớm hay muộn gì cũng đều như nhau. Chuẩn bị kỹ túi đựng thi thể đi, thử xem có thể bắt nó lại được hay không. Được, được. Trương Hàn nuốt một ngậm nước miếng, ông ta hơi khẩn trương vội vàng cầm lấy túi đựng thi thể. Chờ cho nó vừa chui ra ngoài, ông và tôi lập tức phối hợp hành động. Dương Nhân lập tức mở ra một con mắt quỷ ở trên trán. Con mắt này nhìn chằm chằm vào cái quan tài đang mở ra dần dần kia. Đồng thời, sau đầu cũng mở thêm một con mắt quỷ nữa, đảm bảo sau lưng của hắn sẽ không có con quỷ nào xuất hiện hết. Theo cái nắp quan tài bị đẩy ra từ từ, cái bóng ở sau lưng Dương Gian giống như một vũng nước, nhanh chóng chạy đến bên cạnh quan tài. Sau đó hai cánh tay của cái bóng bắt đầu kéo dài ra, chậm rãi vươn ra từ từ. Cánh tay của con quỷ không đầu dần dần mò tới nắp của quan tài. Chỉ cần con quỷ này vừa xuất hiện, quỷ không đầu sẽ gỡ cánh tay của con quỷ ngay lập tức. Nếu có thể, gỡ luôn đầu của nó còn được. Khụ, khụ, khụ. Tiếng hò khàn lại tiếp tục vang lên một lần nữa. Cánh tay trắng bệch tiếp tục vươn ra, nắm vào cái nắp quan tài. Hai cánh tay chống lên, hình như người ở trong quan tài lại muốn ngồi dậy. Còn mẹ nó. Trương Hàn mắng thầm trong lòng. Hiện tại ông ta chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Hình xăm ác quỷ ở sau lưng hắn đã bắt đầu tỉnh lại. Thân thể Trương Hàn căng thẳng, dường như có thứ gì đó muốn leo ra từ phía sau lưng của ông ta. Hai người đã chuẩn bị sẵn sàng để đón địch. Tinh thần căng cứng, chuẩn bị tốt hết mọi thứ chờ cơ hội ra tay mà thôi. Trong lòng cả hai đều thầm cầu nguyện. Hy vọng con quỷ này đừng khủng bố quá. Không cần quá thấp, chỉ cần nằm trong phạm vi hai người có thể đối phó là được. Nếu không, hai người sẽ phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, người trong quan tài lập tức ngồi dậy, nửa người lộ ra bên ngoài. Một gương mặt tro tàn như một người đã chết từ mấy ngày trước. Lúc này, Hai mắt của nó đang trợn tròn nhìn về phía trước, ánh mắt để lộ cảm giác đau đớn, thống khổ, còn có sự chết lặng. Trong nháy mắt, Dương Giang vừa định động thủ, nhưng sau khi thấy được bộ y phục mà người này mặc, thì trong mắt hắn đột nhiên co lại. Người ở bên trong quan tài này lại mặc bộ quần áo của cảnh sát quốc tế. Khụ, khụ, khụ. Người này lại ho lên vài tiếng, nghe rất suy yếu, bất lực, cứ như là người bị bệnh nguy kịch vậy. Dựng dặng, sao còn chưa động thủ? Trường Hàng đã gấp gáp lắm rồi, cả người ông ta đổ mồ hôi lạnh. Nhưng ông ta phát hiện lúc này Dương Giang lại tỏ ra do dự. Từ từ, chờ một chút. Trong mắt Dương Giang hơi co lại, phất tay với ông ta và bảo. Đừng có ra tay vội. Người này mặc quần áo của cảnh sát quốc tế. Nếu hắn đoán không sai, thì người này hẳn là vị cảnh sát quốc tế đời thứ nhất của thành phố Đại Sương. Cũng là người phụ trách hồ sơ vụ án chuyện lình dị ở thôn Hoàng Cương, Phùng Toàn. Hắn thử kêu một câu. Phùng Toàn. Hắn muốn thử xem người này còn có phản ứng nữa hay không. Phùng Toàn đã mất tích ở thôn Hoàng Cương. Theo lý mà nói, một người quỷ nhân mất tích mấy tháng chắc chắn phải chết rồi. Thi thể phải bị mục nát mới đúng. Nhưng mà hiện tại, Phùng Toàn lại ngồi dậy từ trong cổ quan tài, kỳ quái này. Vì thế cho nên Dương Giang không thể không nghi ngờ việc Phùng Toàn vẫn chưa chết. Chỉ là hắn không biết Phùng Toàn vẫn còn là người hay đã là quỷ rồi. Chuyện này thì hắn cần phải xác nhận lại một chút. Mấy người các cậu không nên đến cứu tôi. Người này đột nhiên quay đầu lại. Hai con mắt đau đớn thống khổ vì bị tra tấn. Còn có chút chết lặng nhìn chằm chằm Dương Giang. Đồng thời ho khan vài tiếng. Đối phương vẫn có thể nói chuyện. Trong mắt Dương Giang hơi co rút. Anh ta là cảnh sát Phùng Toàn không phải quỷ. Chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao quỷ còn có thể mở miệng nói chuyện? Lúc này, Trương Hàn đang rất căng thẳng, nhưng chuyện đang diễn ra lại khiến ông ta có chút mơ hồ. Sau khi nghe câu nói đó của Phùng Toàn, sự cảnh giác của Dương Giang vẫn không giảm bớt. Bóng quỷ không đầu của hắn đang đứng cạnh quan tài, chờ cơ hội ra tay. Anh thực sự là Phùng Toàn. Tôi là Dương Giang, cũng là cảnh sát quốc tế. Ánh mắt chết lặng của Phùng Toàn hơi hơi di động một chút. Tôi biết cậu. Ngay khi cậu vào thôn, tôi đã nhận ra cậu. Các người không nên đến chỗ này, cũng không nên đến cứu tôi. Hiện tại tôi đã rơi vào tình trạng này, cũng không đáng để quốc gia hào tâm tổn trí, tiêu tốn nhiều tài nguyên như thế để cứu tôi. Mấy người cứu tôi ra chỉ càng khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn mà thôi. Cái gì? Cứu anh ta? Sắc mặt Dương Giang thay đổi. Chẳng lẽ đây mới là mục đích thực sự của công ty kia, chứ không phải là muốn nhóm của hắn đến xử lý chuyện lình dị ở thôn Hoàng Cương hay sao? Không phải vì giam giữ lệ quỷ, mà chính là cứu người bị nhốt ở trong thôn, cảnh sát Phùng Toàn. Nếu thế thì tiếng hò khan lúc trước xuất hiện ở trong thôn chính là của Phùng Toàn. Anh ta chính là quỷ bệnh. Nhất thời Dương Giang tỏ ra có chút xấu hổ. Anh nghĩ rằng chúng tôi muốn đến đây lắm sao? Chúng tôi cũng là bị lừa đến đây trong lúc mơ mơ màng màng, chẳng biết gì. Anh nói cho tôi biết, tiếng ho khan phát ra trong thôn có phải là của anh hay không? Mẹ nó, nếu tới đây để cứu người thì sao công ty kia không nói thẳng ra luôn đi? Hơn nữa còn không hề cho hắn một chút tình báo nào hết. Đây là muốn cứu người hay là muốn đám người quỷ nhân bọn họ đi tìm cái chết? Phùng Toàn nói. Không sai, cái đó đúng là của tôi. Do một số nguyên nhân đặc thù nên tôi không thể nào mở miệng được. Nhưng tôi đã thông qua người khác để nhắc nhở cậu, muốn cậu rút lui. Chỉ là mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ hơn. Bởi vì một khi trời tối, các cậu sẽ không thể ra ngoài được. Tiếng hò khan là do tôi cố ý phát ra. Tôi muốn gom những người đang phân tán ở các nơi lại một chỗ. Như thế mới có hy vọng chống chọi được với con quỷ kia. Đó là cơ hội duy nhất của các cậu. Nhưng các cậu vẫn không hiểu được ý của tôi. Ngược lại còn chì nhau ra, khiến người quỷ nhân bị giết, giúp lực lượng của con quỷ kia càng ngày càng mạnh. Cuối cùng cân bằng lại bị các cậu đánh vỡ, con quỷ hoàn toàn tiếp quản mọi thứ trong thôn, lúc này tôi phải bất lực rồi. Phùng Toàn nhìn Dương Giang, sau đó lại nhìn Trương Hàn. Không thể không nói, hai cậu rất may mắn, sau khi con quỷ kia tiếp quản mọi thứ mà vẫn có thể sống sót. Vốn dĩ sau đêm qua mọi người đều phải chết. không có bất kỳ đường sống nào, ngay cả ngự quỷ nhân cũng giống như vậy. Dương Gian nghiến răng nghiến lợi nói, nếu anh đã biết chuyện vì sao không nhắc cho chúng tôi sớm, còn mẹ anh chứ, tiếng ho khan là cái quái gì, không phải anh vẫn còn miệng hay sao, sao anh không chịu chui ra khỏi quan tài mà nói chuyện? Chỉ cần anh nhắc nhở tôi một tin tức quan trọng, đã không có cục diện như thế này. Sắp sửa chết hết rồi, còn ráng ho thêm một tiếng nữa xem, hay là anh đang định lừa dối chúng tôi?